Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 237, ta cũng tò mò. Ai? Bệnh này chứng bối rối ta rất lâu. Ta, Mã đại nhân há to miệng, nhắm lại mắt, bờ môi khẽ run, bụng cũng vẫn là run rẩy. Vân Phi Dương nhìn hắn khó có thể mở miệng dáng vẻ. Vừa muốn nói có thể thiết lập tư nhân không gian. Kết quả là nghe hắn nói, ta bị rồi cái bệnh trĩ, rất nhiều năm, vẫn là tâm bệnh của ta, làm sao cũng trị không hết. Mã đại nhân nói liên miên lải nhải bắt đầu nói một tràng. Vân Phi Dương, rất không muốn nghe làm sao bây giờ, không muốn biết ngươi cái này bệnh trĩ là tại ngươi thời kỳ thiếu niên liền có. Cũng rất không muốn biết ngươi mỗi lần như xí rốt cuộc có nhiều đau khổ. Càng thêm không muốn biết ngươi mỗi lần ăn hơi không tốt tiêu hóa đồ ăn là cỡ nào vui quá hóa buồn. Sự tình, thậm chí liền đêm động phòng hoa chúc cũng bởi vì cái này tiểu bệnh trĩ bị phá hủy cái gì. Ta thật rất không muốn biết. Ha ha ha ha ha ha ha. Tốt a, nhịn không được, quả thật có chút khôi hài. Đợi đến vị này Mã đại nhân sau khi khóc kể xong, Vân Phi Dương làm bộ nghĩ nghĩ, lấy ra cái kia quen thuộc tấm ván gỗ. Diệt trừ bệnh trĩ, diệt trừ bệnh trĩ cũng chữa trị tiểu quốc hoa. Diệt trừ bệnh trĩ cũng chữa trị tiểu quốc hoa. Thuận tiện giảm béo, Mã đại nhân vừa nhìn, hai mắt sáng lên, không nói hai lời liền lựa chọn đầu thứ ba. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu một cái. Vị khách nhân này, ngươi rất có giác ngộ. Biết chính mình ngoại trừ bệnh trĩ bên ngoài, mập mạp cũng tương đối nghiêm trọng. Phải biết quá béo thế nhưng là sẽ xảy ra rất nhiều ổ bệnh. Cửa hàng trưởng, ta thật có thể trị tốt bệnh trĩ sao? Mã đại nhân kích động có chút nói không ra lời. Ngài muốn bao nhiêu tiền đều được. Nhất định phải đem bệnh trĩ cho làm rơi a. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Hơn nữa chúng ta nơi này đâu là đồng giá trao đổi. Cho nên chuyện sau đó cũng mời xin nhờ. A, ngoặc kép chấm chấm. Sở Vân mang theo 80 tên thân vệ cùng hơn 20 cái gia đình cùng nhau hộ vệ lấy Cố Dương xe chướng bồi. Theo Mã Khâm sai hộ vệ cùng nhau bước lên đi tới đế đô con đường. Mặc dù Cố Dương bất quá một cái quận chúa, không có phẩm không có cấp, nhưng dù sao vương gia thân phận tại đứng nơi đó, đồng thời tại trước mặt hoàng thượng cũng rất được sủng ái. Mã Khâm sai ngược lại là 10 phần khách khí, hắn cũng không phải đồ đần, cũng đoán chừng ra Cố Dương quận chúa đối cái này tướng quân trẻ tuổi có phần coi trọng. Trên đường đi ngược lại là đối Sở Vân khách khí. Bất quá những cái kia đi theo cung đình thị vệ tựa hồ liền rất không lên nói. Một cái hai cái mũi vểnh lên trời. Căn bản cũng không đem Sở Vân cùng thủ hạ của hắn để vào mắt. Bất quá Sở Vân thủ hạ những này thân vệ đều là trong vũng máu đánh qua lăn đất người. Cũng đồng dạng xem thường những này bình thường sống an nhàn sung sướng cung đình thị vệ. Bất quá hai bên cũng đều bận tâm mặt mũi. Cũng không có lên cái gì ma sát. Hai phe trên đường tự động chia làm hai nhóm. Lúc không có chuyện gì làm căn bản là ai cũng không để ý ai. Bất quá như vậy cũng bớt lo rất nhiều. Ít đi không ít phiền phức. Sở Vân vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước vị này Mã đại nhân trải qua liền muốn cười. Biểu hiện bị chủ quán một cái mò được phòng tối. Thuần thục đem bệnh trĩ cho cắt bỏ. Đau Mã Khâm Sai đều kêu không được. Thần kỳ chính là Mã Khâm Sai tiểu quốc hoa hoàn toàn chính xác phi thường tốt. Một chút máu đều không có. Nhưng chính là siêu cấp đau. Vân đại nhân cũng là thú vị. Đem cái kia bệnh trĩ tiểu cục thịt cho bảo tồn lại. Giao cho Mã đại nhân. Nói là muốn lưu làm kỷ niệm. Dù sao cũng là hắn trên người một miếng thịt. Chờ đợi đã nhiều năm như vậy, bỗng nhiên tách ra nhất định sẽ tưởng niệm. Mã Khâm Sai trong nháy mắt đó vẻ mặt, quả thực có thể để cho hắn cười một năm. sau giảm béo con đường cũng là đau khổ không được. Cảm giác Vân đại nhân căn bản chính là đang chơi, cố ý ngược Mã đại nhân, mỗi lần cũng đều vừa vặn kẹt tại Mã đại người thân thể cực hạn. Có đôi khi hào hứng đến rồi trả lại cho mấy khỏa đan dược. Trả lời một chút thể lực tiếp tục tới. Những ngày này hắn cùng thành chủ đám người nhìn Mã Khâm Sai dáng vẻ đều cảm thấy đáng thương. Nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng. Này chẳng phải gầy xuống tới. Mặc dù không có gầy đến da bọc xương, nhưng cũng ít nhất cũng có eo có cái cổ. Đến nỗi Vân đại nhân thu cái gì thù lao hắn cũng không biết. Chỉ biết là Mã Khâm Sai vẻ mặt phi thường không tốt. Một mặt không biết là vui vẻ vẫn là hối hận dáng vẻ. Bởi vì lấy những việc này, Sở Vân trên đường cùng cái này Mã Khâm Sai đi tương đối gần. Hai người cũng là trò chuyện tương đối ăn ý. Đối với Mã Khâm Sai mà nói, hắn nhưng là thu Sở Vân không ít hối lộ. Cho nên đối với Sở Vân nghe ngóng sự tình cũng là tận tâm giải thích. Làm Sở Vân đối đế đô tình huống có đại khái hiểu rõ. Nhưng đối với hắn rốt cuộc giao xảy ra chuyện gì cho cửa hàng trường. Chuyện này hắn là kín miệng không nói. Thông qua như vậy một trò chuyện mới biết được. Nguyên lai đế đô thế cục tuyệt đối không có Sở Vân tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không phải là chỉ là văn võ hai phái địa đấu tranh. Nguyên lai quan văn hệ thống bên trong cũng không phải giống hắn trước kia tưởng tượng như vậy bền. Chắc như thép. Làm Sở Vân hiểu rõ đến trong này một ít nội tình sau. Cũng liền đại khái rõ ràng cái này Mã đại nhân thân phận. Nên tính là một cái trung lập nhân vật. Cho nên cũng ít nhiều đối với hắn yên tâm một ít. Phi Dương, ngươi vì cái gì muốn để yêu cầu như vậy? Lạc Xanh ta có chút không hiểu. Chơi vui à, Vân Phi Dương nở nụ cười. Hơn nữa hắn lại không có tổn thất. Thậm chí còn nhiều học tập một vài thứ. Thế nhưng là cái kia cái bụng múa. Hơi có chút chướng. Tai gai mắt. A, này không liền gọi vật tận kỳ dụng nha. Sau giảm xong mập lại đến cái bụng múa chẳng phải không có trước đó ý vị. Vân Phi Dương nói. Nói cũng đúng. Lạc Xanh ta nhịn không được che miệng nở nụ cười. Vân Phi Dương nhìn nàng cười. Bỗng nhiên cảm giác có chút nóng mặt. Không được tự nhiên nuốt xuống một chút, rời ánh mắt, hơn nữa ta cũng không chỉ là làm hắn nhảy cái bụng múa loại hình. Này không chả làm hắn đưa cái tin nha, cái này vẫn là rất đứng đắn. Vân Phi Dương nói, nhưng lá thư này là tại cùng hoàng đế nói, ngươi muốn lần nữa chuyển địa phương. Lạc Xanh ca bất đắc dĩ, chuyển địa phương, một bên vẫn luôn không lên tiếng Lý Thái bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi muốn cùng đi sao? Vân Phi Dương cười nói. Trước mắt thần kỳ cửa hàng nhỏ vị trí bị bại lộ. Hắn không nghĩ dẫn tới bắt lại quan lại quyền quý. Cho nên cũng chỉ có thể dọn đi. Lý Thái trên người năng lượng ba động hắn đã cảm thụ qua rất nhiều lần. Liền xem như Lý Thái không đi theo bọn họ cũng không có việc gì. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Lý Thái cúi đầu suy nghĩ một chút. Lão bản, ta có một người muội muội, có thể hay không? Cái gì? Có thể hay không cũng mang theo nàng. Hắn rất ngoan, sẽ không thêm phiền phức, hơn nữa cũng có thể làm một ít đủ khả năng sự tình. Lý Thái nói, tất nhiên có thể, người nguyện ý đến thật sự là quá tốt, như vậy ta cũng không cần lại tìm người, mặc dù có lẽ không cần tìm người. Cảm ơn lão bản. Lão bản, chúng ta khi nào thì đi? Ta làm ta muội muội nhanh lên chuẩn bị kỹ càng. Đi thôi, các ngươi tới chúng ta liền đi. Dù sao chuyển cái nhà rất nhanh. Lý Thái vội vàng rời đi. Đám người rời đi về sau. Lạc Xanh ta hỏi, vì sao đem hắn mang đi? Hắn khí vận thay đổi, nhiễm phải tiên duyên, nhưng hắn không có linh căn. Cho nên, ta cũng tò mò. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.